Hokage chi bất diệt kim thân. Tác giả: Đại Ngưu Ma Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 490, chương 132, đổ bộ. Loại trạng thái này Rinnegan. Đây là Uzumaki Tamajitsu Rinnegan. Rốt cục xuất hiện. Gia hỏa kia. Kabuto ánh mắt co rút nhanh. Nhàn nhạt nói. Quả là thế. Mặc dù không giống với uế thổ chuyển sinh chi thuật. Nhưng ngươi cũng là Rinnegan khôi lỗi à? Khôi lỗi? Không. Ngươi sai. Thứ đệ Tam Raikik nhếch miệng lên. Nói. Chúng ta thế nhưng là anh hùng quân đoàn. Anh hùng quân đoàn. Ý là một đoàn thể à? Uzumaki Tamajitsu ra hỏa này. Thế mà còn có dấu chiêu này. Kabuto nghe vậy. Bàn tay theo bản năng nắm chặt. Trong lòng đối với Uzumaki Tamajitsu cảnh giác lần nữa đề cao. Tốt. Hiện tại một lần nữa quyết đấu a. Thứ đệ Tam Raikik đưa bàn tay từ Uzumaki Nagato ngực rút ra. Nắm chặt lại ám kim sắc tay phải nói. Hy vọng lần này ngươi có thể ngăn cản được công kích của ta. Nếu là bị tay phải giết chết. Dù cho ngươi là giác chi thân cũng vô dụng. Hừ. Phải không? Bất quá. Đệ Tam Raikik, ở trước đó ta muốn trước hết mời ngươi quan sát một trận thịnh đại khói lửa. Đây chính là khó gặp tràng cảnh áo. Cái gì? Mời hướng trên biển lớn nhìn lại. Kabuto nắm trong tay Nagato thân thể. Khóe miệng cười lạnh nhìn về phía bên cạnh. Làm sao? Còn có viện binh à? Thứ đệ Tam Raikik giọng nói nhẹ nhàng khinh thường. Nhưng vẫn là nhìn sang. Xa xa mặt biển. Sóng cả hơi nằm, lại dưới ánh mặt trời lóe ra vảy cá điểm sáng. Trừ cái đó ra tại không có biến hóa khác. Ngươi tại cho nên làm. Chấm ngoặc kép, lời của hắn còn chưa nói xong. Viễn không phía dưới biển trời ở giữa đột nhiên bốc lên một mảnh sóng lớn. Tại một cỗ lực lượng vô danh xuống biển nước cuốn lên không trung. Như là có viễn cổ hải thần lại gào thét, để biển cả cuồn cuộn. Mà hết thảy này giờ phút này đều rất giống im ắng phim. Nhưng này cỗ dọa người khí thế lại không gì sánh được. Ngắn ngủi mấy hơi về sau. Mắt trần có thể thấy gợn sóng lại trong không khí truyền bá mà đến. Ngay sau đó gấp rút như vạn mã bôn đằng chặt chẽ tiếng sóng biển mãnh liệt mà đến. Ào ào, ầm ầm, trên đường chân trời. Phong bạo bão táp, ninja ngay cả câu liên quân điều tra đội sắc mặt trắng bệch mà kinh hãi. Nơi đó, liên quân nơi đó xảy ra chuyện gì? Tất nhiên xuất hiện nặng biến cố lớn. Chúng ta nhất định phải chạy về. Quịch quịch, mấy tên điều tra ninja ngắn ngủi trò chuyện với nhau. Quyết định bước kế tiếp hướng đi. Nhưng mà còn chưa chờ bọn hắn hoàn toàn quay người. Phía dưới đại địa chỗ. Chiến trường một bên, một bộ to lớn màu đen đường vân đột nhiên xuất hiện. Ngay sau đó hư không vặn vẹo. Gạt ra một mảng lớn ô ép một chút đám người. Đó là, trên bầu trời, sai con ngươi khẽ giật mình. Kinh ngạc nói, nhưng sau đó hắn ánh mắt lại tuần sát. Thấy được một đám thân ảnh quen thuộc. Konoha ninja, ninja làng mây, làng đá, xa ẩn. Đây là liên quân. Thế nhưng là đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Sai kinh ngạc lấy nói nhỏ. Khống chế dưới thân siêu thú ngụy họa hướng về phía dưới giáng lâm mà đi. Không chỉ là bọn hắn khó có thể lý giải được. Đứng tại biên giới chiến trường giác ninja bầy cũng giống như thế. Bọn hắn đờ đẫn nhìn xem đột nhiên xuất hiện vô số ninja. Loại này trong nháy mắt trùng kích lật đổ bọn hắn nhận biết. Thật nhiều, ninja a, ninja ngũ đại nước vậy mà thật liên minh. Hừ, những này may mắn ra hỏa. Một bên, cùng thứ đệ Tam Raikik rằng co Kabuto đã triệt để trầm xuống tiếu dung. Thần sắc trở nên cực kỳ băng lãnh khó coi. Dưới tình huống đó vậy mà thất bại. Cái kia một chớp mắt, đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Hắn hít một hơi thật sâu. Sau đó tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Ánh mắt nhìn về phía ninja liên quân bên trong. Giờ phút này, ninja liên minh, cơ hồ tất cả mọi người nhắm chặt hai mắt. Nội tâm tràn đầy tuyệt vọng. Bên tai tựa hồ như cũ quanh quẩn Deidara sau cùng tùy tiện thanh âm. Cùng cái kia trong đầu thật lâu không tiêu tan bạo tạc hình tượng. Như mặt trời hừng hực để cho người ta tuyệt vọng. chuyện gì xảy ra? Nơi này là... Trầm mặc sau một lát, rốt cục có ninja mở mắt, ngạc nhiên quét mắt chung quanh, quen thuộc đồng bạn như cũ lại bên cạnh. Mới hết thảy tựa hồ cũng là một giấc mơ, nhưng không có người cho rằng đó là hư ảo. Không chỉ là dưới chân thực lục địa xúc cảm, càng bởi vì xa xa trong biển rộng không ngừng khuếch tán vang lên bạo tạc ù ù âm thanh. Nơi này là lục địa. Như vậy, là cái gì rời đi toàn bộ quân liên minh? Nghi hoặc lại không ngừng khuếch tán. Cho dù là các thôn hình bóng cũng có chút khó có thể lý giải được. Một chỗ ngóc ngách bên trong. Ao đứng tại làng sương mù trước mới chậm rãi thở phào một cái. Trong lòng bàn tay của hắn như cũ có một chương triển khai quyển trục. Còn tốt tới kịp, hoàn toàn chính xác, nếu là chậm nữa một hơi. Trừ phi bản thể xuất hiện nếu không ta cũng bất lực. Toàn bộ ninja liên quân liền sẽ toàn bộ táng thân biển cả. Một đạo kim sắc thân ảnh từ sau lưng của hắn chuyển ra. Nhàn nhạt nói, đệ lục đại nhân. Không, bản thể chưa từng xuất hiện. Ta cũng không muốn cõng nổi. Toàn thân kim sắc Uzumaki Tamajitsu phân thân thể lười biếng duỗi lưng một cái. Sau đó thuấn thân xuất hiện ở ninja liên quân bên ngoài. Nhìn lướt qua bừa bộn chiến trường. Đem con ngươi đặt ở Uzumaki Nagato trên thân. Ánh mắt giao hội, Kabuto giật mình, nhàn nhạt nói. Quả nhiên, chỉ có Tamajitsu đại nhân mới có loại năng lực này. Nếu là ninja liên quân dễ dàng như vậy hủy diệt. Trận này trò chơi cũng quá mức không thú vị. Kabuto, uế thổ chuyển sinh chi thuật để ngươi tự tin như vậy à? Vẫn là Orochimaru chakra để ngươi mù mục. Mù mục, không, chân lý là vĩnh tồn. Điểm này Tamajitsu đại nhân sẽ không hiểu. Một con kiến hôi ra hỏa thế mà cũng dám nói như vậy với ta. Kabuto, ngươi đang nỗ lực chọc giận ta à? Uzumaki Tamajitsu từng bước một tiếp cận. Kabuto trầm mặc. Giờ khắc này hắn đột nhiên hoàn toàn tỉnh ngộ mình đối với Uzumaki Tamajitsu có cực lớn tâm mang. Sợ hãi. Đây là từ Orochimaru bên cạnh thu thập cái sau tình báo về sau dần dần gia tăng. Đây là một cái để thế giới đều kinh hãi nam nhân. Thậm chí Orochimaru đã từng trong lòng hắn thành lập e ngại cũng không có mãnh liệt như thế. Trầm ngâm sau một lát, hắn mới cố tự chấn định nói. Hết thảy, các loại kết thúc về sau rồi nói sau. Nói xong, Uzumaki Nagato thân thể chấn động. Đen kịt đáy mắt một màn kia âm trầm dần dần rút đi. Hừ, thật đúng là âm u gia hỏa. Một bên, thứ đệ Tam Raikik khinh thường lạnh hừ một tiếng. Nhìn thoáng qua Uzumaki Tamajitsu. Mở miệng nói. Ngươi còn lưu lại một bộ phân thân. Nhìn tình huống là có hiệu quả. Ân, Uzumaki Tamajitsu từ chối cho ý kiến nhẹ gật đầu. Lắc lắc đầu nói. Ninja liên quân bên kia giao cho ngươi. Đừng ảnh hưởng tới kế hoạch sau này. Ninja liên quân, ta đã biết. Thứ đệ Tam Raikik nói xong. Nhìn về phía ninja liên quân một cái phương hướng. Nói, thật là có chút hoài niệm những tên kia. Về phần ngươi, chấm ngoặc kép, Uzumaki Tamajitsu đem ánh mắt đặt ở Uzumaki Nagato trên thân. U nhiên nói, vẫn là phong ấn a. Tại không có khống chế Kabuto trước đó cái này là đối phó uế thổ chuyển sinh duy nhất phương pháp. Thật sự là thêm rất nhiều phiền phức. Uzumaki Nagato lộ ra một tia như được giải thoát tiếu dung. Nhưng sau đó thân thể của hắn lần nữa bắt đầu chuyển động. Hai tay nhắm ngay Uzumaki Tamajitsu. Bất quá, tựa hồ sẽ không thuận lợi như vậy. Hừ, tên kia còn không có triệt để hết hy vọng đâu. Uzumaki Tamajitsu cười nhạt một tiếng. Trên người chakra ầm vang bạo phát. Một trận chiến loạn lần nữa bộc phát. Chỉ là lần này rất nhanh liền lắng lại. Uzumaki Nagato thậm chí còn chưa triển khai địa bạo thiên tinh liền đã bị thứ đệ Tam Raikik cùng. Uzumaki Tamajitsu liên thủ phong ấn. Tấu chương xong. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống.